Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 254, triệu khai hội nghị, chương 254 Khoai Mãn Chu sắc mặt tái nhợt. Thần sắc nghiêm túc đứng ở Triệu Phúc Sinh phía sau thế nàng mát xa. Đối xương phòng nội đối thoại làm như mắt điếc tai ngơ, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Mạnh Bà. Nhướng mày. Nguyện ý gia nhập Trấn Ma Tư. Đúng vậy, Mạnh Bà gật đầu. Nhận được đại nhân không bỏ. Hiện giờ ta biết tiền căn hậu quả là muốn gia nhập Trấn Ma Tư. Nàng nói, hồng dày, tuy nói kinh Triệu Phúc Sinh phỏng đoán. Hồng dày quỷ vô cùng có khả năng là Thẩm Nghệ Thu sau khi chết lệ quỷ sống lại. Nhưng Mạnh Bà trước sau vô pháp đem quỷ tự nói ra. Có khả năng là ta nữ nhi, hiện giờ nó giết người tạo nghiệt, ta không thể trơ mắt nhìn, còn thưa nói nàng chưa nói xong. Mà là nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ta minh bạch, Triệu Phúc Sinh nói, Mạnh Bà nghe nàng như vậy vừa. Nói, không khỏi lộ ra ý cười, ta biết đại nhân sẽ minh bạch ta, hai người này vài câu không đầu không đuôi đối thoại. Lệnh đến nhìn như toàn bộ tinh thần quán chú tiểu nha đầu nghi hoặc ngẩng đầu, Phúc Sinh. Ngươi minh bạch cái gì? Ta không minh bạch, Khoái Mãn Chu tuy băng tuyết thông minh. Nhưng rốt cuộc vẫn là hài tử. Có chút đại nhân gian cong vòng nàng nghe không hiểu, Triệu Phúc Sinh liền cười nói. Mạnh Bà lo lắng hồng dày quỷ án cùng nàng nữ nhi có quan hệ. Muốn gia nhập Trấn Ma Tư. Hẳn là cũng là tưởng tham dự này cọc quỷ án điều tra, nàng nói tới đây. Mạnh Bà liền gật gật đầu, trong mắt lộ ra ướt át, không dối gạt đại nhân nói. Ta phụ thân trên đời khi từng là Thường Châu Bắc quân vệ trị hạ một người sai dịch. Hắn lão nhân ra ghét cái ác như kẻ thù, công bằng công chính, ở sinh khi rất là không quen nhìn có người ỷ thế hiếp người, hồi ức quá vãng. Trên mặt nàng nếp nhăn dần dần giãn ra. Hắn trên đời khi từng dạy dỗ chúng ta huynh muội mấy người, không cần đi sai bước nhầm, làm việc phàm là không thẹn với lương tâm, nói xong. Lại có chút ngượng ngùng, liền làm bộ lấy tay đè xuống tóc mai. Ta nói như vậy cũng có chút thất lễ, ta đã không ngự quỷ, cũng không có gì bản lĩnh, toàn bằng đại nhân khai ân. Mới có thể tiến Trấn Ma Tư. Sợ đại nhân cười ta không biết tự lượng sức mình muốn cha này cọc quỷ án. Cho nên nàng mới nói một nửa liền im miệng. Triệu Phúc Sinh quả nhiên minh bạch nàng tâm ý. Cái này làm cho Mạnh Bà đã là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại có chút cảm kích. Khoai Mãn Chu nghe nàng nói xong, đôi tay vòng lấy Triệu Phúc Sinh bả vai, quay đầu vòng đến một bên thiên mặt cùng Triệu Phúc Sinh đối diện. Phúc Sinh, thật vậy chăng? Dạ. Triệu Phúc Sinh xoa bóp nàng trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Chúng ta ngôn ngữ bác đại tinh thâm. Mạnh Bà đậu ngươi chơi đâu? Ta không hiểu. Khoái Mãn Chu khó hiểu nói. Ta xác thật ngay từ đầu liền hoài nghi hồng dày quỷ án cùng Mạnh Bà nữ nhi mất tích án có tương quan chỗ. Nàng giải thích, cấp Khoái Mãn Chu nghe. Giữa hai bên có quá nhiều tương tự, mà Mạnh Bà truy tìm nhiều năm như vậy, nếu có thể được biết một cái kết quả, đối nàng cũng là chuyện tốt, nhưng quỷ xe sự kiện sau. Nàng ý thức được Mạnh Bà có quái gì, thả Khoái Mãn Chu lần đầu tiên cùng Mạnh Bà gặp nhau. Phát giác Mạnh Bà trên người huyết quang kinh người, này càng làm cho nàng hoài nghi Mạnh Bà cùng nào đó đại quỷ giao sinh pháp tác lẫn nhau. Cho nên ta mời chào nàng, nguyên bản là muốn khiến nàng tránh đi lệ quỷ lấy mạng. Nhưng lúc trước nàng tâm thần kích động khi kích phát rồi lệ quỷ pháp tác, khiến cho trong thành xuất hiện hồng nguyệt. Này chứng minh Mạnh Bà khả năng có được so trong tưởng tượng của chúng ta lực lượng càng cương đại. Triệu Phúc Sinh nói đến chỗ này, ngừng lại một chút, tiếp theo cười nói, nàng cuối cùng có thể thanh tỉnh. Nhưng phi tất cả đều là ta gọi nàng công lao, mà là nàng chính mình bản thân ý chí lực phi phàm, nói vậy lực lượng như vậy. Mạnh bà ngươi liền tính là không có cách nào hoàn toàn khống chế. Hẳn là cũng có phát hiện đi. Triệu Phúc Sinh hỏi một tiếng, nàng một mình rời nhà. Bên ngoài hành tẩu nhiều năm, có thể bình an tồn tại đến nay, dù sao cũng phải có nàng chính mình bảo mệnh pháp môn. Mạnh bà nghe được lời này, chỉ là nhấp môi cúi đầu, không có ra tiếng phản bác. Mạnh bà nếu phi người bình thường, có thể triệu hoán huyết nguyệt, nàng gia nhập trấn ma tư, tự nhiên có nàng tự tin, ta hiểu được. Khoái Mãn Chu nói, cho nên mạnh bà có bản lĩnh, nhưng lại muốn nói chính mình không bản lĩnh. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, cái này kêu khiêm tốn, nga. Khoái Mãn Chu cái hiểu cái không, gật gật đầu. Mạnh bà nhìn này một lớn một nhỏ hai người đối thoại, ánh mắt dần dần nhu hòa. Nàng vốn dĩ bởi vì nghe được nữ nhi có lẽ ở 43 năm trước liền tử vong tin tức mà cảm thấy thập phần ác liệt tâm tình, lúc này nghe được này phiên đối thoại lúc sau lại cảm thấy chữa khỏi rất nhiều. Cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện luôn có một loại làm nàng thả lòng thả tự tại cảm giác. Nàng xoa xoa đôi mắt, ta xác thật phía trước cảm thấy chính mình sức lực rất lớn, đặc biệt là nữ nhi của ta sau khi mất tích, tầm thường 2-3 nam nhân cũng không phải là đối thủ của ta. Nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp nhi quá, lại không có nghĩ lại, gần nhất nàng tâm tư toàn đặt ở tìm kiếm nữ nhi rơi xuống phía trên. Thứ hai, nàng từng hoài nghi qua chính mình có phải hay không đụng phải ta, nhưng vài thập niên xuống dưới, nàng vẫn sống được hào hào, cả đời cũng không có gặp được quá tà ám việc, ngay cả xin cơm ngõ nhỏ xảy ra chuyện quỷ vực đều vừa lúc ở nàng quầy hàng trước đình trì. Vận khí thật tốt, không giống bình thường, nàng tự nhiên sẽ không hướng chỗ khác suy nghĩ. Thẳng đến hôm nay tâm thần đại đỗng hạ hiện ra gì dạng, mạnh bà mới rốt cuộc xác nhận chính mình chỉ sợ ở trong bất chi bất giác sớm cùng quỷ vật kết hạ. Sâu xa, cũng tìm được rồi những năm gần đây sức lực hơn xa giống nhau bà lão nguyên nhân. Nói xong nhàn thoại, mạnh bà lại nghiêm mặt nói, trừ bỏ tưởng điều tra rõ hồng dày án ở ngoài, đại nhân một khác câu nói cũng nhắc nhở ta, nếu hồng dày quỷ án trung lệ quỷ thật là Thẩm Nghệ Thù, kia Thẩm Nghệ Thù là bị người hại chết, nàng sau khi chết vô ý thức làm ác, mà hại người giả còn lại là có tâm, người như vậy phải làm thiên đao vạn quả, không xứng tồn sống trên đời. Ta muốn tìm được chân chính giết người hung thủ, làm hắn đền mạng. Nàng cắn chặt hàm răng, nói chuyện khi trên mặt lại lần nữa hiện lên bóng ma, xuất hiện quỷ khí, nhưng lúc này đây nàng cũng không có hoàn toàn mất khống chế. Ở quỷ khí tán giật kia một khắc, môn thần dấu vết lần nữa hiện lên ở nàng cái trán chỗ, cùng huyết quang lẫn nhau chống lại, hình thành cân bằng. Đây là tự nhiên. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, bất quá gia nhập trấn ma tư sau yêu cầu lấy huyết điểm hồn mệnh sách. Nói xong, Triệu Phúc Sinh lại nói, nhập tư nhưng thật ra đơn giản, bất quá gia nhập trấn ma tư sau ngươi quầy hàng. Mạnh bà không chút do dự nói, ta tự nhiên không hề bày quán. Nàng nguyên bản bày quán chính là vì tìm kiếm nữ nhi rơi xuống. Thời trẻ từng biết được Thẩm Nghệ Thù từng bị người bắt cóc, ở xin cơm ngõ nhỏ xuất hiện quá, hiện giờ nếu lại có về nữ nhi đầu mối mới, nàng tự nhiên không hề yêu cầu ngày qua ngày lưu tại xin cơm ngõ nhỏ bán canh. Ta lúc sau liền chuyển đến trấn ma tư trung, lần sau đại nhân nếu có án tử, ta cũng nguyện ý đồng hành. Nói xong, lại nói, ta chỉ là luyến tiếc ta những cái đó dụng cụ, đặc biệt là kia một cái nồi, theo ta nhiều năm. Triệu Phúc Sinh nói, lúc sau ta làm Phạm đại ca tìm người đưa ngươi trở về, thu thập đồ vật lại đến trấn ma tư, vậy làm phiền đại nhân. Mạnh bà cũng không chối từ, hai bên nói xong lúc sau, Triệu Phúc Sinh lấy ra hồn mệnh sách, mạnh bà đem Phỉ Thúy Ngọc Thư tiếp nhận. kia Ngọc Thư làm như sẽ cắn người, ở rơi vào nàng trong tay thời điểm. Ngọc Thư thượng ngay sau đó hiện ra đại lượng quỷ chú, bò đầy mạch bà bàn tay, nhưng kia quỷ chú một đụng chạm đến mạch bà bàn tay, rồi lại làm như đã chịu khắc chế, đột nhiên lùi về Ngọc Thư bên trong, mạch bà nhìn ngón tay, nàng ánh mắt nơi đi đến. Chỉ thấy ngón tay tiêm thượng đột nhiên xuất hiện một chút châm chọc dường như điểm đỏ, tiếp theo. Kia điểm đỏ càng lúc càng lớn, thực mau hình thành một giọt đậu nành dường như huyết châu. Nàng đem huyết châu mạt tới rồi Ngọc Thư phía trên, huyết châu tẩm nhập Ngọc Thư bên trong. Hồn mệnh sách bị bắt hút vào này một giọt huyết sau, đột nhiên run cái không ngừng. Triệu Phúc Sinh trong tai làm như nghe được tiêm lệ chói tai tê thanh, kêu thảm thiết, theo sau Ngọc Thư thượng xuất hiện một cái đỏ như máu câu lũ sống lưng lão thái bóng dáng, kia mini. Lão thái bóng dáng bao phủ ở huyết quang bên trong, thoạt nhìn phá lệ âm trầm thẩm người, hồn mệnh sách điên cuồng rung động. Thật lâu vô pháp bình ổn, mạnh bà bôi lên đi huyết châu hóa thành đỏ thắm huyết tuyến ở xanh biếc. Ngọc sách gian du tẩu, làm như ở lấy này lau khắc văn tự, ước nửa khắc chung sau. Mặt trên mới rốt cuộc hiện ra hai chữ, mạnh bà. Triệu Phúc Sinh ánh mắt một ngưng, lấy huyết đem mệnh hồn điểm ở hồn mệnh sách thượng sau. Quỷ trời sẽ câu lưu người một sợi hồn vì chất, hồn mệnh sách thượng sẽ biểu hiện điểm huyết giả chân thật tên cùng thân phận, từ nàng bắt được này. Sách lúc sau, vẫn luôn đều không có ngoại lệ quá, mạch bà tuy nói tự xưng kêu, mạch bà. Nhưng này hẳn là cùng nàng tuổi có quan hệ, nàng tên thật chỉ sợ không gọi tên này, mà lúc này hồn mệnh sách thượng lại xuất hiện, mạch bà. Hai chữ, có thể thấy được hồn mệnh sách xảy ra vấn đề, khống chế quỷ trành giả nghị xa ở đế kinh. Vô pháp khống chế hồn mệnh sách. Như vậy, hồn mệnh sách dị dạng, hẳn là cùng mạnh bà có quan hệ, lại kết hợp lúc trước mạnh bà điểm huyết khi phát sinh quái dị. Triệu Phúc Sinh suy đoán, chính mình trong tay này sách Ngọc Thư chỉ sợ đã mất khống chế hoặc là nói nó lực lượng đã chịu hạn. Chế, ở thu mệnh hồn khi, nó không ngừng không có có thể khống chế được mạnh bà. Nói không chừng phản đã chịu mạnh bà ảnh hưởng. Cho nên mới sẽ xuất hiện hồn mệnh sách thượng không có thu nhận sử dụng hạ, mạch bà, chân thật tên. Mà chỉ là ký lực, mạch bà, nguyên nhân, nàng cũng không có vạch trần điểm này. Mà là dường như không có việc gì đem hồn mệnh sách thu hồi. Đối mạch bà nói, người lúc sau yêu cầu thu cái gì, mang cái gì, chỉ lo phân phó nha môn sai dịch, Triệu Phúc Sinh dừng một chút. Tiếp theo ánh mắt trở nên khôn khéo, trừ cái này ra, ngươi không buôn bán, nhưng tiến vào trấn ma tư, cũng có bổng lộc, một ngày tam cơm cũng có người xử lý. Nàng thân thể hướng lưng ghế thượng một đảo, chân bắt chéo nhếch lên, bất quá nhân tình là nhân tình, nha môn quỷ án lại đến khác nói, nàng nói, ta vừa mới vì đem ngươi đánh thức, vì ngươi đánh môn thần dấu vết. Lúc sau có quỷ án khi, người đến tùy ta đồng hành, mạch bà xem nàng nhanh chóng thu liễm lúc trước thương xót săn sóc. Bắt đầu ở công ngôn công, không khỏi cảm thấy thú vị, nhấp môi cười nói, đó là hẳn là, đại nhân không chê ta tuổi già thể suy, động tác chậm là được, ngươi nhưng không tuổi già thể suy. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng từ đem Triệu thị vợ chồng phong thần, thả làm người đóng dấu tới nay, vô luận là vì Trương chuyện thế đóng dấu vẫn là vì Trịnh Hà. Võ Thiếu Xuân đánh quỷ ấn, đều có thể thu hoạch hương khói giá trị, nhưng ở vì mạnh bà đóng dấu sau. Phong thần bảng lại không có nói tỉnh, nói cách khác. Mạnh bà cũng không phải môn thần tín đồ Triệu Phúc Sinh này 1000 công đức giá trị lỗ sạch. Vốn hẳn là mạnh bà tự thân tình huống đặc thù duyên cớ, ha ha. Mạnh bà cười hai tiếng, hai, người lại nói mấy câu. Triệu Phúc Sinh chấm dứt một cọc trong lòng tưởng nhớ sự. Lại vạch trần huyết nguyệt chi mê một góc, tâm tình rất tốt, nàng cao giọng gọi Phạm Tất Tử tiến vào. Phân phó hắn an bài người đem Mạnh Bà đưa về trong nhà lấy vật phẩm. Lại làm hắn tìm người thu thập xương phòng, thả ở Bàng Thanh trong phủ danh sách trung tăng thêm Mạnh Bà tên, đem hết thảy giao đãi xong. Phạm Tất Tử mang theo Mạnh Bà rời đi sau, Triệu Phúc Sinh lúc này mới thoải mái hướng ghế dựa sau một dừa. Hô, Mãn Chu, cho ta xoa bóp cổ. Để lại cho Triệu Phúc Sinh nhàn hạ thời gian không nhiều lắm, huyết nguyệt sau khi xuất hiện. Bàng Chi huyện cập huyện nội chúng thân sĩ, thương nhân nhóm khả năng sẽ nhanh chóng tới rồi dò hỏi nguyên do, Triệu Phúc Sinh tâm tư cũng không. Có đặt ở này đó vụn vặt việc nhỏ thượng, nàng nhớ tới Miếu Phu Tử, nhớ tới Lưu Nghĩa Chân, huyết nguyệt trên cao, bách quỷ dạ hành, nàng híp mắt hưởng thụ tiểu hài tử mát xa. Trong đầu nhớ tới Phạm Tất Tử nhắc tới qua hứa ngự đoán trước sấm ngôn, huyết nguyệt đã xuất hiện. Nhưng trong huyện lại không có xuất hiện bách quỷ dạ hành cảnh tượng, bất quá sự phát lúc sau. Phạm Tất Tử nhảy vào trong phòng, nhắc tới qua trấn ma tư chiêu bài xuất hiện dị dạng. Này chứng minh huyết nguyệt xuất hiện xác thật sẽ dụ phát liên tiếp quỷ vật dị động, Miếu Phu Tử bên kia chính là có hai cái vừa vặn đạt thành cân bằng đại quỷ. Không biết Lưu Nghĩa Chân có hay không đã chịu ảnh hưởng, nàng nghĩ đến đây. Càng thêm bất an, không khỏi móc ra trong lòng ngực hôn mệnh sách nhìn nhìn, mặt trên Lưu Nghĩa Chân tên còn tại. Nàng xoa hai hạ cái tên kia, mặt trên hiện ra một cái đầy mặt oán độc hắc hồng tiểu nhân nhi hình ảnh. Một đôi đen nhánh quỷ mắt lạnh lùng hướng Triệu Phúc Sinh đối diện, lúc trước Triệu Phúc Sinh xoa. Bóp lạnh đến tơ máu từ bóng người trên người khuynh tiết chảy xuôi. Một cổ dự cảm bất tường nảy lên Triệu Phúc Sinh trong lòng, nàng bỗng chốc ngồi thẳng đứng dậy. Không được, sau đó ta phải đi một chuyến Miếu Phu Tử, nhưng nàng cuối cùng không có thể đi ra ngoài, bởi vì không lâu lúc sau. Không ngừng là Bàng Chi huyện đám người như nàng đoán trước giống nhau tiến đến. Muốn hướng nàng dò hỏi lúc trước huyết nguyệt nguyên do. Đồng thời Phạm Tất Tử cũng vì nàng mang đến khác một tin tức. Lưu Nghĩa Chân tới, vị này vẫn luôn lưu thủ Miếu Phu Tử trấn áp nhị quỷ người trẻ tuổi. Lại một lần rời đi Miếu Phu Tử, Lưu Nghĩa Chân tính tình cẩn thận. Hẳn là biết thủ quỷ người trách nhiệm. Hắn nếu kìm nén không được tiến đến, hẳn là trong miếu đã xảy ra cái gì đại sự. Triệu Phúc Sinh đem tiếp đón Bàng Chi huyện đám người sai sự giao cho Phạm Tất Tử huynh đệ, chính mình tác làm người gọi tới Trương Chuyện Thế, Mạnh Bà cùng đi thấy Lưu Nghĩa Chân. Vạn An huyện trấn ma tư lệnh sử dần dần tăng nhiều, đại gia trên danh nghĩa cũng là cộng sự, nhưng đến nay cũng không có đứng đắn ngồi ở cùng nhau, huyết nguyệt xuất hiện đều không phải là việc nhỏ, nàng muốn ở huyết nguyệt tiến đến trước, làm tốt một ít chuẩn bị. Bàng Chi huyện, với Duy Đức đám người bị an trí ở Tây Xương Phòng. Từ Phạm Tất Tử huynh đệ hai người phụ trách tiếp đón. Trấn An, mà trấn ma tư người tác tụ ở Đông Xương Phòng, lấy Triệu Phúc Sinh là chủ. Chuẩn bị Triệu Khai tự nàng chủ trưởng Vạn An huyện tới nay. Lần đầu tiên chính thức hội nghị, tối nay chỉ là một hồi tiểu phong ba. Đại nhân thực mau liền giải quyết, Phạm Tất Tử còn ở cùng Bàng Chi huyện đám người nói chuyện. Phạm Vô Cứu còn lại là thất thần, liên tiếp hướng bên kia nhìn lại, liền hắn đại ca trừng mắt nhìn hắn vài lần, hắn đều không có chú ý tới. Thẳng đến Phạm Tất Tử nói xong lời nói, nhíu mày quát khẽ, Vô Cứu, ngươi suy nghĩ cái gì? Ca, ta cũng muốn đi Phúc Sinh bên kia. Phạm Vô Cứu liền chờ cái này nói chuyện cơ hội, hắn trơ mắt nhìn. Đến đồng liêu nhóm đều đi bên kia, không biết đang nói cái gì, mà chính mình tắc muốn cùng ca ca cùng nhau lưu lại tiếp đón này đó Vạn An huyện lão nhân. Phúc Sinh nói chúng ta chấn ma tư khởi động lại sau đại gia còn không có nói chuyện qua. Tưởng thừa dịp đêm nay huyết nguyệt sự kiện, có chút lời muốn nói, ta cũng muốn đi nghe. Ngoặc kép, hết chương.